Ngạo Thế Đan Thần, chương 1746, mất đi 5.000 năm. Góc truyện audio.com, GT, cùng Phùng Vũ Khiết hồi trở lại Thần Vũ Thánh Quốc rồi. Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường còn muốn hỏi, lại nói Tử Thiến cũng cùng các nàng cùng một chỗ, hiện tại cũng tại Thần Vũ Thánh Quốc. Thiên Hương nói muốn đi sửa sang lấy trang, chờ một chút sẽ tới. Tử Lan các nàng mấy tỷ muội đều đi xử lý các nàng tại chuyện nơi đây, Thục Mỹ ba người các nàng đi Thánh Linh Thỏ Ngọc nuôi nhốt phòng. Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên vẫn còn hỗn độn cảnh, Trầm Tường cười khan vài tiếng, hắn không nghĩ tới Lữ Kỳ Liên vậy mà thoáng cái liền đem những cô gái này hành tung nói cho hắn. Ở một bên Tiết Tiên Tiên nhẹ véo nhẹ lấy eo của hắn thịt mang trên mặt một tia ghen tuông, nàng tuy nhiên sớm đã biết rõ Trầm Tường cùng rất nhiều nữ tử. Có mập mờ quan hệ, nhưng nàng cũng không thể thế nào. Chúng ta trong khoảng thời gian này ngay tại Bách Hoa Cung luyện khí A Kỳ Liên, đến lúc đó khả năng còn cần trợ giúp của ngươi. Liễu Mộng Nhi nói ra các ngươi đã biết rõ Trầm Tường trở về, nói rõ Trầm Tường còn không có có thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú. Tiết Tiên Tiên cùng Đông Phương Hinh Nguyệt đều nhao nhao phản hồi u giao giới bên trong đi thu thập. Các ngươi tiến vào sinh mệnh chi lâm về sau, đến cùng đã trải qua bên trong. Ở bên trong là một cái thế nào thế giới? Lữ Thấm Liên mang trên mặt một vòng cười mà quyến rũ nhìn xem Trầm Tường, bất quá nàng đôi tròng mắt kia lại bao hàm lấy một loại tưởng niệm. Làm cho các nàng nói đi. Tóm lại ta ở bên trong chỉ mới qua 1-2 năm, cái này hơn 5.000 năm ta cũng không biết là như thế nào mất rồi, cho dù trong lúc này thời. Gian thác loạn cũng sẽ không thác loạn được như vậy không hợp thói thường. Trầm Tường lúc này đã hoài nghi Thanh Long thời gian này pháp tắc lực lượng xảy ra vấn đề rồi. Ca tỷ, Mục Thiên Hương vừa tiến đến, trông thấy Trầm Tường lãnh U Lan các nàng, lập tức kêu quát lên, sau đó đã bổ nhào vào lãnh U Lan trong ngực các nàng hai cái có thể là phi thường hiếu chiến đấy, trước kia liền thường xuyên cùng một chỗ đánh nhau, cảm tình rất sâu. Tiểu Hương, ngươi so với ta lợi hại nhiều hơn, lãnh U Lan vẻ mặt u oán nói, ta ném đi 5.000 năm thời gian, bất quá ta nhất định sẽ đuổi đi lên đấy. Sau đó Tiết Tiên Tiên lôi kéo Mục Thiên Hương, ở một bên nói cho bọn hắn biết tại trong thần lao sự tình. Cái kia hỗn độn cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Như thế nào thoáng cái các ngươi đều tiến vào? Trầm Tường hỏi, cửu thiên thế giới, cùng vô tận thiên vực hạch tâm thế giới, bất quá bên trong so sánh hung hiểm cho nên không thích hợp di chuyển, chỉ thích hợp ở bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng với thần minh di thể, 3 năm này ra chúng ta đều có không nhỏ thu hoạch. Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên ở bên trong chính là đang tìm kiếm thánh cấp dược liệu. Lữ Kỳ Liên đi vào Trầm Tường bên cạnh tiếp tục nói, bởi vì ngươi đột nhiên trở về nguyên nhân, những cái kia thánh quốc đế hoàng đều vội vàng dẫn người phản hồi, lo lắng ngươi thừa dịp hư mà vào. Nói lên Hàng Long Môn bị đầu mất, Trầm Tường lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Hàng Long Môn bị tiêu diệt về sau, bọn hắn đều đi địa phương nào? Ta muốn đi tìm bọn hắn. Trầm Tường hỏi, người ở bên kia chỉ dùng đi 1-2 năm thời gian, mà bên này đi qua 5.000 năm, ngươi vững tin chính mình có đủ thực. Lực đánh trả sao, Lữ Kỳ Liên nói ra, lúc trước chúng ta đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị, cuối cùng là sư phụ của ngươi lựa chọn buông tha cho Hàng Long Môn đấy, hắn cũng tinh tường cái kia thập đại thánh quốc thực lực hiện tại qua đi lâu như vậy, sư phụ của ngươi đối xử mọi người âm thầm phát triển, thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng hắn y nguyên cảm thấy hiện tại còn không phải đại chiến thời điểm. Đặc biệt là ngươi, ngươi lạc hậu rất nhiều. Lữ Kỳ Liên tuy nhiên nhìn không thấu Trầm Tường lúc này thực lực nhưng nàng dựa theo lẽ thường đến xem, Trầm Tường lạc hậu hơn 5.000 năm, thực lực cho dù cường thịnh trở lại, khẳng định cũng không cách nào bằng được vậy có địa ngục ma đế âm thầm trèo chống thập đại thánh quốc. Còn có thực lực bây giờ mạnh nhất đúng là cái kia hỏa thần quốc. Hỏa thần, quốc là một mình đấy, không tính tại thập đại thánh quốc bên trong, nhưng là ngươi cái kia long mạch chiếm cứ tối đa đúng là cái này hỏa thần quốc. Bởi vì hỏa thần quốc là thần minh chi giới thượng diện hỏa thần điện âm thầm đến đỡ đấy, các phương diện đều nếu so với địa ngục ma đế lợi hại. Cái gì, Trầm Tường cắn răng nói, chẳng lẽ năm đó cái kia nửa chết nửa sống hỏa đế trở nên rất mạnh. Đúng vậy, tề thí bị hắn đả thương, thiếu một ít đã bị chém giết, cái kia hỏa đế hiện tại thật sự rất cường, ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nếu như hiện tại muốn khai chiến ta Bách Hoa Cung nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đấy, bất quá ngươi tốt nhất thận trọng cân nhắc một phen, ít nhất phải hiểu rõ thoáng một phát cái này 5.000 năm qua chuyện đó xảy ra. Lữ Kỳ Liên nhẹ khẽ, thở dài một hơi, nàng có thể tinh tường cảm nhận được Trầm Tường lúc này lửa giận chính mình Hàng Long cửa bị quăng ra, Long Mạch bị cướp đi, nhất định sẽ rất tức giận. Nếu như muốn khai chiến lời mà nói ta sẽ không để cho các ngươi tham gia đấy, của ta Hàng Long Môn có thể dọn dẹp. Trầm Tường thanh âm bình tĩnh, nhìn xem Long Tuyết Di, mỉm cười, Hàng Long Môn Thái Thượng trưởng lão chúng ta đi. Lão ca ta cũng muốn đi. Lãnh U Lan biết rõ chính mình thực lực bây giờ rất yếu, nhưng nàng quả thật rất muốn ra một điểm lực. Ta cũng đi, ta được đến kiếm đế truyền thừa, hiện tại ta đã có được thần cách rồi. Mục Thiên Hương nói ra, trên mặt treo một vòng nụ cười tự tin. U Lan, ngươi ở tại chỗ này, Kỳ Liên nàng có lẽ sẽ có biện pháp bang giúp đỡ bọn ngươi nhanh lên tăng thực lực lên đấy. Mộng Nhi, luyện chế thần, thuyền sự tình để ở một bên, hảo hảo lợi dụng thánh linh thỏ ngọc huyết. Còn có ta sẽ đúng giờ cho các ngươi tiễn đưa thánh đan đấy. Nghe thấy Trầm Tường lúc này cái loại này bình tĩnh ngữ khí, Lãnh U Lan cùng Mục Thiên Hương cũng không nói cái gì nữa, bởi vì hiện tại Trầm Tường cho các nàng một loại rất kỳ lạ cảm giác, làm cho các nàng không dám cãi lời. Bọn hắn U Minh dưới vực sâu mặt tề thí nói ngươi nhất định có thể tìm được đấy. Lữ Kỳ Liên nói ra, ngàn vạn đừng miễn cưỡng, nếu như ngươi cần phải trợ giúp ta Bách Hoa Thánh Quốc, Băng Long Thánh Quốc, Chấn Ma Thánh Quốc, Thần Vũ Thánh Quốc còn có Phù Sinh Thánh Quốc cũng có thể giúp ngươi. Phù Sinh Thánh Quốc, Trầm Tường không nghĩ tới cái này Phù Sinh Thánh Quốc đế hoàng Liễu Phù Sinh người tốt như vậy, vậy mà cùng Hàng Long môn quan hệ không tệ. Năm đó đại chiến, Liễu Phù Sinh cũng tham dự, nếu như không phải sư phụ của ngươi hô ngừng, ta cảm thấy được kết quả tuy nhiên thảm thiết một ít nhưng Hàng Long môn cùng Long Mạch đều có thể bảo trụ. Lữ Kỳ Liên nói ra, sư phụ ta hắn tuy nhiên điên điên khùng khùng, nhưng chuyện này hắn làm ngon lắm. Nếu như khi đó thương vong quá nhiều, cũng không phải sự tình tốt, địa ngục ma đế sẽ lợi dụng chết đi đại lượng vong hồn đến khôi phục chính mình hao tổn, hiện tại hắn có lẽ vẫn còn nguyên khí đại thương bên trong. Trầm Tường nói ra, ta đi trước tìm sư phụ ta bọn hắn, cùng bọn họ chuyện phiếm xong, ta rồi trở về tìm ngươi thương lượng một kiện chuyện trọng yếu, bởi vì ta cần gấp một đám thánh cấp dược liệu. Lữ Kỳ Liên trong nội tâm kiều hừ một tiếng, Trầm Tường nói như vậy, chính là muốn cùng nàng hợp tu sinh sát chi thuật cô. Đọng cái loại này Linh Châu, đến lúc đó lại muốn không dứt hôn môi, bất quá trong nội tâm nàng cũng có một tia chờ mong, nàng tuy nhiên biểu hiện ra là một bộ cao cao tại thượng đế hoàng tư thái, nhưng nàng trông thấy Trầm Tường trở về, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Trầm Tường ly khai Bách Hoa Thánh Quốc về sau trực tiếp mở ra một đạo cánh cổng không gian, đi vào U Minh dưới vực sâu phương, nghĩ đến Hàng Long môn bị bức phải trốn đến cái này dưới vực sâu mặt, Trầm Tường tức giận trong lòng lại thiêu đốt lên. Cách chương.